Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rõ nhất, cô biết rõ, cô ấy đã yêu thầm chủ tịch rất là nhiều năm. Chu Tam Đình không sợ bị giễu cợt, bởi vì cô cũng coi Nhã Lị tự như là chị gái của mình. Em cũng không biết phải làm sao nữa. Anh ấy quả thực rất là yêu chị thần nhân. Chỉ cần nhìn thấy anh ấy hạnh phúc thì em cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Đúng thật là hết cách mà. Nhã Lị quay sang nhìn cô mà thở dài. Tôi đã rồi, em đã không muốn gây sự chú ý thì chị sẽ chiều theo cách trang điểm cho em thật là bình thường vậy. Tuy rằng ngoài miệng nói là làm bình thường, nhưng Nhã Lị thực tế là dốc hết sức trang điểm cho Tâm Đình trở thành một cô thư ký xinh đẹp đáng yêu. Từ trang phục cho đến trang sức đều rất gợi cảm, tôn lên làn da trắng trẻo mịn màng của cô. Ngắm nhìn mình trong gương, cô đưa hai tay lên ôm má, không thể tin được mình cũng có một ngày xinh đẹp như vậy. Chị Nhã Lị à, chị thật là tài giỏi nha. Không có chi, không có chi cả. Nhã Lị đắc ý ra mặt, dù gì trang điểm cũng phải là hàng đầu chứ đâu phải là ít. Người đẹp vì lụa quả thực là không sai. Tuy vậy, nếu không phải vì Tâm Đình đã sở hữu sẵn một vẻ đẹp thanh tú, cô cũng không có cách nào biến cô ấy trở thành một mỹ nữ tuyệt diệu như vậy được. Mặc dù đã khá hoàn hảo, nhưng cô vẫn còn lăn tăn. Tâm Đình à, vẫn còn có thời gian. Em có chắc là không muốn đội một bộ đồ gợi cảm hơn một chút hay không? Không cần đâu chị ạ, chỉ cần như vậy đã rất là xinh đẹp rồi. Tâm Đình cười lắc lắc đầu nói. Tôi đợi rồi, tiền trang điểm và thuê đồ, cứ để đây đi. Đợi khi nào em trở thành đệ nhất phu nhân của chủ tịch, chị sẽ tính cả gốc lẫn lãi nha. Nhã Lị cười lớn nói. Thật là cảm ơn chị mà. Rời khỏi tiệm trang điểm, Chu Tâm Đình nhanh chóng đi đến địa điểm tổ chức lễ hội. Bởi vì thế chỗ cho chị thần nhân xinh đẹp, nên kêu cũng muốn làm cho chủ tịch đừng vì nhìn thấy cô mà cảm thấy xấu hổ hay có xử. Vì vậy cô mới nhờ chị Nhã Lị trang điểm giùm mình. Khi nào có thời gian, nhất định phải mời chị ấy ăn cơm để cảm ơn chị ấy đã nhiệt tình giúp đỡ. Dù sao đi nữa, cô cũng không có khả năng trở thành phu nhân của chủ tịch. Khi Đường Tuấn Vũ cùng Chu Tâm Đình bước vào hội trường, lập tức gây nên sự chú ý. Mọi người nhìn cô gái đứng bên cạnh anh trong bộ trang phục màu vàng nhạt. Diện mạo xinh đẹp trẻ trung thì không còn phải thắc mắc. Bạn gái của chủ tịch không phải là người mẫu Uông Thần Nhân sao? Làm sao đã thay đổi thành bạn gái xinh đẹp này từ khi nào vậy? Đáp lại thắc mắc của mọi người, Tuấn Vũ trả lời là do bạn gái có việc phải đi Hồng Kông, không thể cùng anh đến tham dự lễ, cho nên anh đi cùng với thư ký. Thì ra là thư ký, thảo nào hai người không hề nắm tay nhau. Biết người đi cùng là thư ký, mọi người không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ anh. Không chỉ có bạn gái gợi cảm xinh đẹp, mà ngay cả thư ký cũng ngọt ngào mê người, thật là hạnh phúc. Đường Tuấn Vũ đã quá quen với những ánh mắt như vậy. Mỗi lần anh xuất hiện cùng bạn gái thì đều nhận được ánh mắt canh thị không ít. Tuy lúc này sánh bước bên cạnh anh không phải là Nhân Nhân, nhưng sự trầm trồ cũng không hề giảm, bởi vì quả thực đêm nay Tâm Đình quá mức xinh đẹp. Thật ra thì 10 phút trước, lúc đang đứng ở đợi sảnh đợi cô, anh đã ngẩn người ra một hồi lâu khi thấy cô xuất hiện. Từ trang phục cho mới mái tóc rồi là cách trang điểm đã khiến cho cô trông thật là khác biệt. Thiếu chút nữa anh đã không nhận ra cô rồi. Có lẽ là bởi vì kiểu tóc dài phủ xuống dưới lưng, khiến cho khuôn mặt cô càng thêm thon gọn. Cách trang điểm khéo léo tinh tế, làm cho cô xinh đẹp bội phần. Mặc dù hồi trước đến giờ, anh không thích trang phục màu vàng, nhưng quả thực màu vàng nhạt rất hợp với cô. Nó giúp cô toan lên làn da trắng nõn. Tâm Đình vốn dĩ xinh đẹp đáng yêu từ trước đến nay, chỉ là do anh không để ý đến sao. Quả thực nhan sắc của cô đêm nay đã làm cho người khác phải bội phần kinh ngạc. Trở thành tâm điểm của đám đông đối với anh đã trở nên quá mức bình thường, nhưng đối với Tâm Đình thì khác. Cô vô cùng lóng ngóng và hồi hộp. Tuấn Vũ nhận ra điều đó từ trên nét mặt của cô. Anh vỗ nhẹ vào lưng cô rồi cất tiếng cười khẽ. Đừng hồi hộp, từ từ rồi sẽ quen thôi. Được anh trấn an, Tâm Đình giống như là uống thuốc an thần. Đúng rồi, có anh ở bên cạnh thì cần gì phải sợ chứ. Cô nở ra một nụ cười ngọt ngào đáp. Cảm ơn chủ tịch. Chủ tịch kia, đã lâu không gặp. Đúng lúc này có một người đàn ông bước tới. Thì ra bạn của Tuấn Vũ, Đinh Thiện Đàn. Đinh tiên sinh, đã lâu không gặp. Đinh Thiện Đàn nhìn cô có phần kinh ngạc. Chủ tịch kia, mấy lâu không gặp mà cô đã thay đổi nhiều quá. Hiện tại đã trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp rồi. Quả là ai kia yêu điệu mặn mà, sánh cùng công tử thật là đám thôi. Cái chạm nhìn ngay dại của Thiện Đàn làm cho cô bất giác đỏ mặt xấu hổ. Đinh Thiện Đàn lại tiến thêm một bước. Đã có bạn trai chưa? Cho anh một cơ hội theo đuổi đi. Tâm Đình à, để lấy dùng anh cái danh sách hàng từ thiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.